những thành viên cao cấp này đều ở đây đánh phích lịch cầu. Trong quá khứ, bọn họ đều là những thần long gặp đuôi mà không thấy đầu cả đấy. Sống đến chiến thần tháp tầng thứ 9 hoặc sinh tồn tháp tầng thứ 8 liền có thể trở thành thành viên cao cấp. Cho nên đại bộ phận thành viên cao cấp đều là có thực lực chuẩn đế. Mà cao cấp thành viên cùng sơ cấp hay trung cấp thành viên có bất đồng không hề nhỏ. Cao cấp thành viên thì mỗi một năm chỉ cần săn bắn một lần. Nên muốn gặp được bọn hắn thì thập phần không dễ dàng. Lại muốn thấy bọn hắn tụ hội cùng một chỗ thì càng là chuyện không dễ. Trên sàn đấu có hai gã cao cấp thành viên đang chơi bóng. Theo khí tức nhìn lại sẽ phát hiện ra một người là nhân loại, một người là yêu thú. Hoàng Phủ Ngọc giới thiệu nói. Bên trái chính là Tử Điện Thương Vương, thực lực chuẩn đế. Bên phải chính là Bạch Hổ Vương, cũng là thực lực chuẩn đế. Bất quá, Bạch Hổ Vương đã thắng liên tiếp 4 trận rồi. Tử Điện Thương Vương nhìn về phía trên cũng không phải là đối thủ của hắn. Bạch Hổ Vương có bản thể là Bạch Hổ. Bạch Hổ cùng Cự Long là ngang cấp thú vương. Diệp Trần đánh giá Bạch Hổ Vương liền phát hiện đối phương đã đạt đến thiên yêu cảnh giới rồi. Cái gọi là thiên yêu cảnh giới sẽ tương đương với vô ngã chi đế hoàng, là cấp độ vô ngã cảnh giới cao nhất của nhân loại. Một khi đạt tới thiên yêu cảnh giới, tương đương với việc đem toàn bộ các đặc điểm của thân thể yêu thú, luyện hóa và có thể bảo trì vĩnh hằng hình thái nhân loại. Dùng thân thể nhân loại hoàn mỹ để phát huy ra yêu thú lực lượng. Do vậy lực lượng phát ra càng cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hổ Vương mỗi lần vung côn đều khiến phích lịch cầu giống như bị bạo tạc mà kích bắn đi ra. So với bất kỳ bạo phá cầu nào cũng không biết lợi hại hơn gấp bao nhiêu. Tử Điện Thường Vương sau khi chống trụ được vài hiệp thì liền sinh ra cảm giác hữu tâm vô lực, cánh tay trở nên nhức mỏi vô cùng. Đánh phích lịch cầu đi ra ngoài căn bản không có uy lực gì, cũng không có kỹ xảo gì nữa. Bạch Hổ Vương, ta thua rồi. Cười khổ một tiếng, Tử Điện Thường Vương đã nhận thua. Hết chương 1333, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.